Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3228, chương 3229, thân truyền y bát đệ tử. Thanh Huy cùng Luyện Ngục, hai người này đều là Thiên Miếu Nhật Nguyệt Thiên Thần Vương. Nhật Nguyệt Thiên Nhất Mạch, nổi danh nhất, cũng là Cửu Nhật Thần Vương, Luyện Ngục Thần Vương, cũng là Nhật Nguyệt Thiên Thần Vương. Uy danh hiển hách, bất quá, nhất làm cho Diệp Chân kiêng kỵ, lại là cái này Thanh Huy Thần Vương, Thiên Miếu Nội Điện 1.3, Nhật Nguyệt Thiên, Lôi Ngục Sơn, Thanh Lê Phong cái này ba nhà. Nhưng trên thực tế, Nhật Nguyệt Thiên Nội Điện cũng chia làm Nhật Nguyệt hai điện, này điện bởi vì nó thần thông bí thuật lực phá hoại cực lớn, phổ biến vì thế nhân biết. Tựa như là trước kia tại Sa Hải thời điểm, Cửu Nhật Thần Vương hạ xuống thần phạt, thế nhưng là đem Hoàng Kim Thánh thành hủy đi hơn phân nửa. Uy năng có thể thấy được khủng bố, so sánh dưới, Nhật Nguyệt Thiên Nguyệt Điện, liền không giống như là ngày điện như vậy nổi danh. Nhưng là, tại đỉnh phong võ giả trong mắt, Nhật Nguyệt Thiên Nguyệt Điện, lại so ngày điện khủng bố nhiều. Tháng có thanh lãnh, cô tịch chi ý, đây cũng là Nhật Nguyệt Thiên Nguyệt Điện công pháp đặc điểm. So với ngày điện hảo đại uy thịnh, tháng điện càng giống là một cái trong bóng đêm hành giả. Cường đại mà khủng bố, không xuất thủ mà thôi, vừa ra tay cũng là tất sát. Nhật Nguyệt Thiên Nguyệt Điện, thần thông bí thuật lấy quỷ dị bí ẩn tăng trưởng. Nhất là thiện ở mượn dùng thái âm tinh cũng chính là mặt trăng uy năng. Dùng ý chí thần điện đại tế ti nạp cáp nhĩ lại nói, tình nguyện đối mặt 10 lần ngày điện thần vương, cũng không nguyện ý đối mặt 1 lần tháng điện thần vương. Tháng điện thần vương cực độ khó chơi, càng giống là một tháng ảnh xuống thích khách, từ không tùy tiện ra tay, nhưng mỗi một lần xuất thủ đều nhất định là sát kiếp. Mà tại loại này mẫn cảm thời điểm, cái này Thanh Huy cùng Luyện Ngục hai đại thần vương tới chơi, dụng ý không nói cũng hiểu. Trong soái trướng, Hoàng Kiếm cùng Lưu Khởi ánh mắt sáng rực nhìn lấy Diệp Chân, rất có vài phần nhìn Diệp Chân thái độ ý tứ. Cho mời, theo Diệp Chân hạ lệnh, Hoàng Kiếm cùng Lưu Khởi lông mày đồng thời vẩy một cái. Cái này khiến Diệp Chân cảm thấy một tia không thoải mái. Hai người này ngốc ở bên người, rất có vài phần giám thị ý tứ. Đây cũng là Diệp Chân hạ lệnh cho mời nguyên nhân. Nếu là không thấy, chỉ sợ lại bỗng dưng sinh ra vô số phỏng đoán. Mà lại, Diệp Chân cũng muốn biết, Thiên Miếu đến cùng muốn làm gì. Hai đạo không che giấu chút nào mạnh đại thần vương khí tức bước vào quân doanh. Những nơi đi qua, trong quân doanh binh lính bị cực độ áp chế, cũng chính là vô luận Trấn Hải quân vẫn là Phục Sinh quân đoàn, đều là nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ trong tinh nhuệ, mới tại trực diện thần vương khí tức xuống không có ngay tại chỗ mềm liệt thành một chỗ. Bất quá, theo hai người này đi qua, cơ hồ sở hữu binh lính đều là toàn thân như nhũn ra, toàn thân mồ hôi lạnh, lời binh lính đều dựa vào binh khí chống đất, hoặc là sau cùng điểm này ý chí lực không có ngã xuống đất, theo này khí tức chống đỡ gần Diệp Chân trong chướng cổ thiết kỳ, hạ kỳ các loại đạo cảnh tướng lãnh cũng là cắn chặt hàm răng, sắc mặt biến trắng. Thị uy, Thiên Miếu dụng ý, Diệp Chân đã có chút minh bạch, thân thể hơi hơi ưỡn một cái. Một đạo ôn hòa vô cùng khí tức đột ngột đất thấu thể mà ra. Bảo vệ trong đại trướng sở hữu tướng lãnh. Tuy nhiên Diệp Chân khí tức chỉ là tạo hóa thần nhân đỉnh phong, vẫn như cũ bị hai vị tạo hóa thần vương khí tức tuyệt đối áp chế. Nhưng là Diệp Chân khí tức trong, nhưng lại có một loại không khỏi ôn hòa chi lực. Cỗ này ấm cùng khí tức không ngừng tới gần hai vị tạo hóa thần vương khí tức một lại tăng cường, cũng vô pháp áp chế mảy may. Đại trướng bên ngoài vang lên tiếng kêu kinh ngạc. Đại trướng bên ngoài, Hoàng Kiếm cùng Lưu Khởi thần sắc hơi động một chút. Bất quá, Diệp Chân lại là rõ ràng nguyên do. Diệp Chân khí tức trong, có một cỗ đến từ khí tức đến từ thần nguyên sau đầu người đạo thần quang. Chính là cỗ này thần quang tán phát khí tức, nhượng Diệp Chân tùy tiện chống đỡ hai vị tạo hóa thần vương khí tức uy áp. Cũng liền tại cùng một giây, Diệp Chân đột nhiên phát hiện, Hoàng Kiếm cùng Lưu Khởi hai người khí tức hơi đổi, trở nên càng thêm mịt mờ. Tại Diệp Chân khí tức cảm ứng trong, ước chừng chỉ là tạo hóa thần nhân khí tức. Cái này khiến Diệp Chân trong lòng hơi động. Hai người này hành vi có thể nhượng Diệp Chân suy đoán ra một số rất hữu dụng đồ vật. Tỷ như Hoàng Kiếm cùng Lưu Khởi hai người ở trên trời miếu thần vương đến trước ẩn giấu thực lực khí tức, liền đại biểu cho khai quốc thái tổ cơ bang trước mắt khả năng còn không có làm tốt cùng trời miếu hoàn toàn xung đột chuẩn bị. Lại hoặc là cái này khai quốc thái tổ cơ bang kìm nén hỏng, muốn hố một đợt thiên miếu. Không biết hai vị thần vương giá lâm có gì chỉ giáo. Diệp lấy nhìn lấy phân biệt phục sức rõ ràng Thanh Huy cùng luyện ngục thần vương hỏi. Diệp nguyên soái, hôm nay chúng ta tới, trên thực tế là đến cho Diệp nguyên soái truyền hai câu nói. Thanh Huy thần vương nói ra. Úp, Diệp mỗ rửa tay lắng nghe. Diệp Chân nói ra, Ly thần vương cơ nguyên bên kia, một mực đối Diệp nguyên soái để chống chỗ, có thể phong thân vương. Trước mắt tứ quận chi địa bên ngoài có thể lại thêm nhất châu phong địa. Toàn từ Diệp nguyên soái tâm ý. Ngày sau đại nghiệp thành tựu ngày, Diệp nguyên soái vẫn như cũ có thể giữ lại đại quân, còn có khác phong thưởng. Mặt khác, Ly thân vương nói, hắn có hòn ngọc quý trên tay bốn vị, đều là hắn xuất gia công chúa. Diệp nguyên soái coi trọng cái nào, tùy ý chọn. Mặt khác, Diệp nguyên soái như còn có điều kiện gì, cứ việc nói, có thể đáp ứng, Ly thần vương đều sẽ đáp ứng. Thanh Huy thần vương nói ra, đây là Ly thần vương cơ nguyên mở ra bảng giá lớn nhất điều kiện. Thần vương tước, cái này không tính là gì, cái đồ chơi này cũng là cái hư danh, nhưng là trước mắt tứ quận chi địa cộng thêm nhất châu phong địa, vậy liền coi là đại thủ bút, ngày sau còn có thể giữ lại đại quân, cũng coi là thành ý. Quan trọng hơn là cơ nguyên xuất ra bốn cái nữ nhi ruột thịt, nhượng Diệp Chân tùy ý chọn. Cái này bảng giá mở thật đầy đủ cao, cũng đầy đủ có thành ý. Hoàng Kiếm cùng Lưu Khởi tuy nhiên giữ im lặng, nhưng bên trong lại vì cái giá này chấn động vô cùng. Mặc dù hai người trải qua vô số thời gian, kiến thức phi phàm, nhưng lúc này khóe mắt liếc qua cũng rơi vào Diệp Chân trên thân. Quan sát đến Diệp Chân phản ứng, sợ Diệp Chân tại chỗ liền đáp ứng hai vị này thần vương mở ra điều kiện. Tốt, ta biết, Diệp Chân gật gật đầu, này từ chối cho ý kiến bộ dáng, nhượng Thanh Huy thần vương cùng luyện ngục thần vương đồng thời nhíu mày. Này Diệp nguyên soái ý là, tính khí vội vàng rất là khó chịu luyện ngục thần vương trực tiếp hỏi. Không hứng thú. Diệp Chân cự tuyệt như thế dứt khoát, khiến cho Hoàng Kiếm cùng Lưu Khởi trong mắt thần quang hơi lên. Luyện ngục thần vương sắc mặt lại là trở nên khó coi vô cùng. Có mấy phần phát tác ý tứ, lại bị Thanh Huy thần vương ngăn cản. Diệp nguyên soái, chúng ta còn có thể bổ sung một đầu. Nếu ngươi đáp ứng, có thể ở trên trời miếu tùy ý tuyển một vị thần quân, làm thần quân thân truyền y bát đệ tử. Thanh Huy nói ra, phần này hứa vừa ra, toàn bộ trong soái trướng đều vang lên rất nhỏ tê khí âm thanh, bao quát Hoàng Kiếm cùng Lưu Khởi ở bên trong cũng là sắc mặt kịch biến. Cái này nhận dụ hoặc quá lớn. Hoàng Kiếm cùng Lưu Khởi sợ Diệp Chân như vậy đáp ứng dụ hoặc đầu hàng địch. Nếu thật là như thế, đối với Đại Chu, thật đúng là một cái tai nạn. Cho dù là Thái Tổ Cơ Bang trở về Đại Chu, cũng là một cái tai nạn. đệ tử thân truyền cùng thân truyền y bát đệ tử còn là có chất khác nhau. Đệ tử thân truyền chỉ là đệ tử thân truyền, mà thân truyền y bát đệ tử mà chính là thần quân người thừa kế. Nói cách khác, chỉ cần Diệp Chân đáp ứng, Thiên Miếu liền bảo đảm Diệp Chân nhất cái thần vương điên phong, thậm chí là thần quân thật vị. Cái này bằng giá cũng đủ lớn. Diệp Nguyên Soái, ý của ngươi như nào? Thanh Huy cười tủm tỉm, một mặt tự tin, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,